Chương 428, chỉ này một lần. Nàng không có biện pháp cho Ngự Hồ một cái câu trả lời chính xác, Vô Song lần này tổn thương quá nặng, nàng cũng nói không chính xác nàng sẽ lưu cờ na ho tỉnh lại. Liên Trọng Nguyệt đều không xác định, Ngự Hồ liền càng thêm lo lắng nếu như Vô Song một mực không tỉnh lại nên làm cái gì, đừng đem sự tình hướng hỏng địa phương nghĩ. Đế Tiểu Bạch từ cung điện bên ngoài đẩy cửa đi tới, nhìn xem Ngự Hồ ôm Trọng Nguyệt, đạm mạc nói một câu. Tiểu Bạch. Trọng Nguyệt nghe xong thanh âm này, ngước mắt hướng về cửa cung điện nhìn lại. Khi thấy Tiểu Bạch đứng ở nơi đó thời điểm, Trọng Nguyệt liền yên tâm. Nàng vẫn luôn không nhìn thấy Tiểu Bạch, mà Ngự Hồ ôm Vô Song lúc xuất hiện, bên người cũng không có Tiểu Bạch, nàng còn lo lắng Tiểu Bạch đi địa phương nào, không nghĩ tới Tiểu Bạch hiện tại thế mà xuất hiện. Tỷ tỷ. Đế Tiểu Bạch nhu thuận hô một tiếng, sau đó chạy tới Trọng Nguyệt bên người, đưa tay muốn Trọng Nguyệt ôm. Một bên Bắc Minh Dạ thấy vậy, trực tiếp đưa tay đem Đế Tiểu Bạch bế lên, thanh âm rất lạnh, tỷ ngươi vừa mới sử dụng linh lực, không còn khí lực. Dạng này a, Đế Tiểu Bạch giả bộ như không biết nhìn một chút Trọng Nguyệt, sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, tỷ phu, ngươi buông ta xuống a. Bắc Minh Dạ nghe vậy, mặc dù không biết Đế Tiểu Bạch muốn làm gì, vẫn là không nói hai lời đem Đế Tiểu Bạch thả trên mặt đất. Rơi xuống mặt đất về sau, Đế Tiểu Bạch đi tới nằm trên mặt đất Vô Song trước mặt. Quan sát một lần Vô Song tình huống, Đế Tiểu Bạch chật chật hai tiếng, kém một chút liền phải chết, tổn thương thật nặng. Tiểu Bạch, ngươi có biện pháp để cho Vô Song tỉnh lại sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, trong mắt mang theo hy vọng. Có a, Đế Tiểu Bạch gật gật đầu, duỗi ra béo mút míp tay nhỏ, đặt ở yêu Vô Song phía trên phần đầu. Từng đạo lưu quang sáng chói lam sắc quang mang từ trong tay hắn tràn ra, chậm rãi tiến nhập yêu Vô Song đầu. Ngay tại hào quang màu xanh lam kia chiếu dọi xuống, yêu Vô Song trên mặt cái kia hai đầu trắng nhạt vết sẹo đều biến mất, cái chán những cái kia kết vảy vết thương cù nở dê lấy mắt thường thấy được tốc độ biến mất. Đế Tiểu Bạch ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ta không biết Vô Song tỷ đối với cái thế giới này có phải hay không trọng yếu người, nhưng là ta cứu nàng, chỉ này một lần. Cũng không tính là cứu, yêu Vô Song không chết, hắn không tính trái với quy định. Chỉ là để cho yêu Vô Song sớm tỉnh lại mà thôi. Ta biết. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Trọng Nguyệt biết rõ, Tiểu Bạch tựa hồ tại cố kỵ cái gì, bởi vì tại vô nhân cảnh địa, bọn họ gặp được Ngự Hồ một lần kia, Tiểu Bạch lúc ấy nói qua, hắn không thế ra tay. Mà mỗi lần xuất thủ giúp Vô Song, hiển nhiên cũng là trái với hắn quy định làm sắc quang mang kéo dài thật lâu, Đế Tiểu Bạch mới thu tay lại. Đế Tiểu Bạch thu tay lại về sau, Trọng Nguyệt cùng Ngự Hồ liền vây lại, mà Bác Minh Dạ thì là đứng tại hai người bọn họ trung gian. Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống, đem yêu Vô Song chậm rãi nâng đỡ, để cho nàng có thể dựa vào bả vai nàng. Ngay tại Trọng Nguyệt mới đem yêu Vô Song vịn lên sau, yêu Vô Song liền chậm rãi mở mắt. Nhìn xem yêu Vô Song mở to mắt, mấy người đều thở dài một hơi. Vô Song, ngươi cảm giác thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Vô Song hỏi. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trọng Nguyệt, chúng ta còn tại vô nhân cảnh địa bên trong sao? Ta sao rồi? Lời này vừa nói ra, Trọng Nguyệt, Ngự Hồ, Bác Minh Dạ ba sắc mặt người cũng thay đổi biến. Ngay cả đứng ở một bên Đế Tiểu Bạch sắc mặt đều có chút cổ quái nhìn xem yêu Vô Song.